Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, Shelter and Food, nơi ẩn náu và thức ăn. Trong số các memory của Tama, có một chiếc áo choàng có bùa chú. Bùa chú của nó không hữu dụng trong tình huống hiện tại. Nhưng bản thân chiếc áo choàng lại là thứ mà Ren cần. Thu hoạch hai cành cây dài từ những cái cây đã chết. Cô dùng nó để tạo ra một chiếc cáng tạm thời. Ren giữ đầu trước của cáng, trong khi đầu sau kéo lê trên mặt đất. Với cô gái trẻ Legacy, đây không phải cách di chuyển thoải mái nhất. Nhưng nếu cô ta có đau đớn, thì cũng không để lộ ra. Về phần Ren, cô nhanh chóng nóng lên vì phải gắng sức. Việc kéo Tama đi một quãng xa như vậy không khả thi. Nhưng may mắn thay, họ chưa cần đi quá xa. Tạm thời, kế hoạch của họ là tìm nơi trú ẩn và đợi khoảng 10 ngày trước khi triệu hồi Echo. Bấy nhiêu thời gian sẽ đủ để đội khảo sát quay lại trại chính. Hoặc ít nhất là đến gần nó. Vì vậy, tất cả những gì Ren và Tama cần làm là sống sót trong khoảng thời gian đó. Điều quan trọng nhất là Tama phải còn sống. Vì nếu cô chết, Echo cũng sẽ biến mất. Khi đó, đội khảo sát sẽ gặp nguy hiểm. Nhớ lại những người khuân vác mà cô đã kết bạn. Ren nhăn mặt, cô đã cố tỏ ra cứng rắn trước mặt cô gái trẻ Legacy. Và dù có chút sự thật trong lời nói của mình, thực tế cô cũng không sẵn lòng cứu mình bằng cách hy sinh những người đó. Thêm vào đó, Ren không phải là người hoàn toàn bất lực. Dù vùng đồng bằng Moonriver nguy hiểm hơn nhiều so với khu vực hoang dã quanh Ravenheart, cô vẫn có một chút cơ hội sống sót ở đây. Mình sẽ tiến từng bước một. Trước hết, họ cần tìm nơi trú ẩn. Sau đó, tìm thức ăn và nước uống. Sau đó, cô sẽ nghĩ đến sau. Chẳng bao lâu, họ đến gần những tàn tích. Chúng quá lớn để là một tòa nhà đơn độc, nhưng cũng quá nhỏ để là một thị trấn. Những bức tường đá mọc lên từ mặt đất, từng cao lớn và hùng vĩ, giờ đây đổ nát và đầy vết nứt. Nước mưa chảy ra từ những vết nứt, và có vẻ như những tàn tích đang rỉ máu. Không thể biết nơi đó từng là gì. Và hiện tại, Ren không mấy quan tâm đến việc giải đáp bí ẩn. Thay vào đó, ánh mắt cô rơi xuống đất và trở nên căng thẳng. Xê hết tiệt, cô dừng lại mà không đến gần tàn tích và nhẹ nhàng đặt cáng xuống đất. Mặt Tama tái nhợt vì cú sốc, nhưng cô ta cố không để lộ cơn đau. Gì vậy? Ren quan sát mặt đất với vẻ trầm ngâm. Một lát sau, cô thở dài, có dấu chân trên mặt đất. Tama quay đầu lại nhìn. Quả thực có những dấu vết gì đó đã đi qua khu vực này trong bùn. Dấu chân không quá lớn và rõ ràng là của động vật. Dựa vào kích thước và độ sâu của chúng, sinh vật hoặc sinh vật này không quá lớn. Dù vậy, điều này vẫn đáng lo ngại. Những tàn tích mà Ren hy vọng làm nơi trú ẩn đã bị chiếm giữ. Hai cô gái trẻ nhìn nhau im lặng. Cuối cùng, Tama hỏi, cô muốn làm gì? Chúng ta có thể đi xa hơn khỏi hẻm núi. Ren im lặng một lúc, rồi từ từ lắc đầu. Không ích gì, bất kể thứ gì sống trong tàn tích đó cũng nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Một khi nó bò ra và ngửi thấy mùi của chúng ta, nó sẽ tìm thấy chúng ta dù có đi xa thế nào trước khi trời tối. Mà họ cũng chẳng thể đi xa được là bao. Trạng thái của những dấu chân cho thấy chúng đã được để lại nhiều giờ trước, nhưng chưa quá một ngày. Vì vậy, Ren nghi ngờ rằng kẻ cư ngụ trong tàn tích là một loài săn mồi về đêm. Ngay cả khi cô kéo Tama đi với tất cả sức lực, họ cũng không thể thoát khỏi một sinh vật ác mộng. Cô thở dài, nó phải chết. Ren nhìn Tama, rồi yêu cầu cô triệu hồi các vũ khí Memory. Chẳng bao lâu, một kho vũ khí nhỏ xuất hiện từ những tia sáng trên mặt đất trước mặt cô. Thanh kiếm Zweihander thô giáp là một vũ khí đẹp đẽ và đáng sợ. Chưa kể nó cực kỳ chết người. Đáng tiếc, Ren hầu như không thể nhấc nổi nó. cô chỉ đủ sức vung nó từ bên này qua bên kia với một cú vung thô kệch và vụng về. Nhưng không có hy vọng gì để làm điều đó với tốc độ và độ chính xác cần thiết. Điều đó có nghĩa là cái chết trong một trận chiến thực sự. Điều làm cô vui mừng là Tama sở hữu một chiếc cung và một ống tên có bùa chú. Nhưng, Ren thậm chí không thể kéo được dây cung. Nó quá nặng, và ai đó phải có sức mạnh của một con gấu mới có thể uốn cong các cánh cung của nó. Cũng có một cây thương chiến đấu đẹp đẽ. Đáng tiếc, nó thậm chí còn tệ hơn thanh Zweihander. Mặc dù trọng lượng của nó không nặng như vậy, nhưng sự cân bằng lại khác biệt, nên Ren gần như mất thăng bằng khi cố nhấc nó lên. Thất vọng, cô nhìn Tama trong giây lát, và thấy mình càng ngưỡng mộ thân hình thanh mảnh của cô gái trẻ này. Sao cô ấy mạnh mẽ như vậy với một cơ thể thế kia? Cô gái trẻ Legacy đã vung thanh đại kiếm thô ráp một cách nhẹ nhàng, thậm chí nhảy qua các hẻm núi trong khi cầm nó. Awaken sở hữu sức mạnh thể chất to lớn, nhưng Tama dường như đặc biệt mạnh mẽ, hoặc ít nhất là biết cách sử dụng sức mạnh của mình rất tốt. Lắc đầu, Ren từ bỏ ý định sử dụng các vũ khí chính của cô gái trẻ Legacy. Thay vào đó, cô chỉ nhặt một thanh Kaizan, một con dao găm hai lưỡi đơn giản với lưỡi thẳng và mũi nhọn. Nó không có bất kỳ bảo vệ hay trang trí nào, nhưng có một vẻ đẹp chết người ở sự đơn giản của nó. Chiều dài của lưỡi dao rộng hơi dài để là một con dao găm, nhưng hơi ngắn để là một thanh đoản kiếm. Ren cầm nó trong tay và gật đầu. Tôi đi đây, Tama cau mày và cố gắng bò ra khỏi cáng. Đợi đã, cô nhặt cây cung có bùa chú và kéo ống tên lại gần mình. Rồi ngồi dậy, đối diện với tàn tích. Nếu cô không xử lý được, hãy dẫn nó ra ngoài. Tôi sẽ cố hạ nó từ dưới đất. Ren nhìn cô trong giây lát với vẻ mặt trung lập. Cô cố gắng không cười. Ý định của Tama rất nghiêm túc, nhưng với đôi chân duỗi thẳng và được cố định bởi các thanh nẹp, cô trông có chút hài hước khi ngồi đó trên mặt đất như một con búp bê. Cuối cùng, Ren gật đầu với cô, siết chặt con dao găm có bùa chú và tiến về phía tàn tích. Hình dạng của vũ khí chỉ có lợi hơn đôi chút so với con dao săn của cô. Tuy nhiên, nó là một memory thực sự và thuộc cấp bậc thăng hoa. Không tệ, dù Ren không thể sử dụng bất kỳ bùa chú nào của thanh dao, độ sắc bén của nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều. Cảm thấy căng thẳng và bất an, cô âm thầm bước vào tàn tích. Một lát sau, bóng hình cô bị bóng tối nuốt chửng. Tama ngồi lại trên bùn, siết chặt cây cung trong tay. Chiếc áo khoác mà Ren đã đưa cho cô rơi xuống đất, nhưng cô không cảm thấy lạnh. Nhìn xuống áo khoác, cô nhận thấy nó được lót bằng một lớp hợp kim mịn. Đường may rất tinh tế, nhưng rõ ràng nó đã được gia cố để trở thành một món đồ bảo vệ tạm thời bằng tay. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác trong giây lát, ngạc nhiên. Tama không lạ gì với đủ loại giáp trụ. Tuy nhiên, là một Legacy, cô luôn được định sẵn để trở thành Awaken. Vì vậy, loại giáp mà cô biết đến là những memory mạnh mẽ và khả năng bảo vệ của khía cạnh. Một phương pháp bảo vệ nhỏ nhặt và bình thường như lót áo khoác bằng hợp kim gia cố chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô. Thật kỳ lạ, Ren bản thân cũng thật kỳ lạ. Cô dường như quá điềm tĩnh và quá thành thạo. Trên hết, sức mạnh tinh thần của cô hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh. Theo mọi lý lẽ, cô nên sợ hãi và sắp hoảng loạn. Chính Tama mới là người đáng ra phải giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, như một chiến binh Awaken. Vậy mà, tại sao lại có vẻ như Ren đã sẵn sàng đối mặt với những nỗi kinh hoàng của cõi mộng hơn cả cô? Như thể với cô ấy, tất cả chỉ là một ngày bình thường. Móc lửng, cô ấy có phải là gián điệp của Valor không? Điều đó cũng hợp lý. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, Tama không tin điều đó. Cô nghiến răng và nhìn về phía tàn tích. Trong vài phút, chỉ có sự im lặng. Rồi, sự im lặng bị xé toạc bởi một tiếng gầm rùng rợn. Sâu trong tàn tích, một vật nặng va vào đá. Cô nghe thấy âm thanh mơ hồ của thứ gì đó sắc bén đang cọ vào những bức tường cổ xưa. Một trong số đó dường như sụp đổ với một tiếng rắc lớn. Tama giơ cung lên và chuẩn bị kéo dây cung. Một lát sau, một hình bóng mảnh khảnh bước ra khỏi bóng tối. Quần áo của Rain ướt đẫm máu, nhưng máu quá sẫm để thuộc về con người. Biểu cảm của cô ấy thản nhiên. Cô đang lau lưỡi dao có bùa chú trên tay áo của một bộ đồ quân sự màu đen khi cô bước đến. Tiến lại gần Tama, người khuân vác kỳ lạ này nhoẻn miệng cười. Một Awaken Beast, dã thú thức tỉnh, chúng ta may mắn. Tama ngước nhìn, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô gái bình thường trước mặt. Đó là điều mà cô ấy gọi là may mắn sao? Một Awaken Beast, dã thú thức tỉnh, đáng ra phải là điềm báo của cái chết đối với một con người bình thường. Ngay cả những người lính chính phủ cũng sử dụng những bộ giáp cơ giới hóa nặng và súng trường mạnh để đối đầu với một con. Chẳng bao lâu, Rain kéo cô vào trong tàn tích, cuối cùng được che chắn khỏi mưa. Tama cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Họ bước vào một căn phòng rộng trong cấu trúc trung tâm của tàn tích. Bên trong tối om, nhưng điều đó không ngăn cô nhìn thấy xác của một con thú lớn nằm trên sàn đá. Phần dưới của cơ thể nó bị chôn vùi dưới đống đổ nát, và cổ họng nó bị cắt đứt một cách tàn bạo, máu chảy rỉ ra. Ngồi xuống sàn, Rain tựa lưng lại mệt mỏi. Sau vài phút im lặng, cô đột nhiên mỉm cười. Đây là nơi trú ẩn. Và nhìn xem, cô chỉ vào con quái vật đã chết. Có thức ăn đây. Nụ cười của cô nhạt đi một chút. Bây giờ, mình chỉ cần tìm nước thôi. Hết chương.